À, tiếp theo là cái kênh Thập Kém rồi các hạng Sa Môn. Các hạng Sa Môn giảng xong các hạng Sa Môn này là nghỉ vừa rồi. Các hạng Sa Môn ở đây gồm có Sa Môn Bất Động, Sa Môn Sen Trắng, Sa Môn Sen Hồng và Sa Môn của Sa Môn. Sa Môn Bất Động. À, không phải là bất tỉnh, không phải là nằm yên, không nhúc nhích nha. Bất động nên có nghĩa là bậc sơ quả giàu xuất gia hay cư sĩ nha, nhớ nha. Đều không quay lui phàm tâm nên gọi là bất động. Nhớ nha, gọi là bất động. Bất động sa môn. Cái hạng thứ hai là bạch liên sa môn, ám chỉ cho nhị quả, cái người mà giảm nhẹ dục ái và sân chỉ còn trở lui cõi dục giới một lần. Cái hạng thứ ba là hồng liên sa môn, sa môn sen hồng á, ám chỉ cho bậc tam quả dứt hẳn năm cái hạ phần kiết sử, gồm thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, nhớ nha. Không còn trở lại cõi dục. Đó, bậc A-la-hán. Rồi còn cái hạng thứ tư là gì ta? Thứ tư là sa môn tinh túy hay sa môn của sa môn, sa môn của sa môn, tức là ám chỉ bậc la hán. Giống như người ta bên đạo chúa họ gọi đức chúa là vua của các vị vua vậy đó. Còn ở trong kinh mình gọi đức phật là vua ẩn sĩ, tức là ẩn sĩ xếp sòng các ẩn sĩ khác nha, muôn đình đó. Muốn ninh đó, Đức Phật là muốn ninh đó, tức là vua ẩn sĩ, nhớ nha, vua ẩn sĩ. Rồi ở đây là sa môn của sa môn, có nghĩa là vị la hán, có nghĩa là trong tất cả các cái hàng mà tu sĩ trên vũ trụ này thì trong đó là vị la hán là được xem là hàng đầu khả kính nhất, nhớ nha. Cho nên chúng ta nhắc lại là cái hạng đầu tiên là kỳ tu đồ quần. Tại tôi muốn giảng nhanh á, thì tôi không có giảng nhiều, chứ cái bài kinh này nó hay kinh khủng lắm. Bài kinh mà nói về bốn tầng thánh này nó hay dữ lắm. À, cái bậc tu đồ quần được gọi là cái tầng thánh sơ ngộ, có nghĩa là nhìn thấy bốn đế lần đầu tiên, nhìn thấy bốn đế lần đầu theo cái kiểu thấy khác hẳn với bao kiếp trước đã học với người khác, biết có hiểu không ta, nên gọi là cái tầng thánh sơ ngộ, mở hoặc đơn Dasana. À, đặc biệt như vậy đó. À, và cái từ phàm mà lên sơ quả đó khó hơn từ sơ quả mà lên la hán. Đó, khó hơn, cho nên ai cũng nói la hán là khải kính đó, đúng. Nhưng mà họ không có biết một chuyện, đó là từ phàm mà lên cái sơ quả nó khó muôn trùng. Bởi vì chính Đức Phật đã dạy rằng đó là Có lần ngày ngồi với Chư Tăng trước cái dãy núi Himalaya đó, ngày hỏi Chư Tăng thì chứ bảy cái viên sỏi mà so với dãy núi này cái nào lớn, cái nào nhiều, cái nào nặng hơn, thì Chư Tăng nói cho Bạch Thế Tôn không thể so sánh được, là bởi vì đó là một cái tỷ lệ quá là chênh lệch. Cái phần dạy cũng vậy đó, những cái vấn đề mà vị Tu Đà Hoàn đã giải quyết xong đó, nó nhiều như là cái dãy núi Himalaya mấy ngàn cái cây số này nè, mấy ngàn do từng này nè, mà trong khi đó cái vấn đề mà vị đó phải giải quyết, vấn đề tồn động phải giải quyết nó chỉ là bảy cái viên sỏi thôi, nhỏ như vậy thôi, nha. Đó được gọi là bất động sa môn, là bởi vì bốn cái dự lưu phần đó là gì ta, bốn dự lưu phần tức là bốn đặc điểm của vị Tu Đà Hoàn. Một bốn nhưng mà ba cái đầu tức là niềm tin bất bất bất động bất thối nơi Tam Bảo, có nghĩa là vị Tu Đà Hoàn có thể chết nhưng mà vị Tu Đà Hoàn không thể nào mà thay đổi cái niềm tin đối với Tam Bảo. Đó, thứ hai là phải ghi với sơ quả có thể chết nhưng không thể phạm giới đã thọ và không thể thay đổi cái nhìn về Tam Bảo, nhớ nha. Cái này mới đặc biệt. Sơ quả có thể chết nhưng không thể phạm giới đã thọ. Có nhiều người cứ nói là Tu Đà Hoàn không phạm ngũ giới, nói vậy là hèn, là hẹp lắm, hẹp có nghĩa là ngũ giới này hẹp, mà phải nói là Tu Đà Hoàn không có phạm cái giới mình đã thọ. Ví dụ như là vị đó thọ năm giới là cái chắc là không có phạm rồi, nhưng mà vị đó nếu đã thọ bát giới thì vị đó không thể nào mà phạm bát giới. Còn thấy như bà Quý Sa Kha, bà Sa Di, bà có con đàn cháu đóng là bởi vì bà thọ cái năm giới, còn cái bữa nào bà thọ bát giới là coi như bà sạch như là kim cương vậy. Đó. Đó. Cho nên họ không có phạm cái giới đã thọ, phải nói rõ chứ không có nói là phải không phạm năm giới nha, mà phải nói là không phạm cái giới đã thọ, cái là họ là sa di hay là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ gì đó, thì cái giới nào họ đã thọ thì chết dễ hơn là phạm cái giới đó. Đó. Thứ hai là họ giàu chết chứ họ không thể nào mà họ bỏ cái niềm tin nơi Tam Bảo, họ không thể nào thay đổi cái cách nhìn đối với Tam Bảo. Còn phàm phu mình thì khác, chỉ cần mà gặp cái ông thầy, gặp người bạn mà ăn nói nó dẻo mồm dẻo miệng là mình từ chúa qua từ chùa qua chúa tích tắc, là chưa kể là tắt thở một cái mà qua kiếp sau là thôi thôi thôi rồi, kiếp này đi chùa ngồi thiền miếng điện, kiếp sau ôm bom tự sát đi theo đạo Hồi, một năm có một tháng Ramadan nhịn đói trà máu, cái chuyện đó rất là bình thường nha. Rồi rồi đó là tu đó có là bất động sa môn là vậy đó. Còn thứ hai là sen trắng sa môn, như sen trắng tức là bạch liên sa môn, là chỉ cho cái vị mà coi như là nhị quả đó, có nghĩa là vị này đang gột rửa từ từ đó. Có nghĩa là gột rửa từ từ, có nghĩa là đã giảm nhẹ dục ái và sân. Có nghĩa là vị này là khá hơn Tu Đà Hoàn, khá hơn Tu Đà Hoàn, có nghĩa là chưa có gì dứt hẳn sạch sẽ như A Na Hàm, nhưng mà vị này so với Tu Đà Hoàn vị này ngon lành lắm, chỉ còn quay là có dù có một lần thôi. Rồi vị này được gọi là sen trắng sa môn, mà giống như sen trắng. Còn cái hạng thứ ba đó là sen hồng, tức là chỉ cho cái vị mà coi như là A Na Hàm á, dứt hẳn năm cái triền cái, năm cái gọi là hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, dứt hẳn luôn. Tu đầu à, Tư Đà Hàm là chỉ giảm nhẹ thôi, giảm bớt thôi, nhưng mà riêng vị vị tôi vị A Na Hàm mà dứt sạch nên năm cái phiền não đầu đó. Còn cái gọi là sa môn tinh túy hay là sa môn của sa môn đó, chính là vị La Hán dứt trừ hẳn năm cái thượng phần cư xử, đó gọi là dục ái, tức là sắc ái vô sắc ái ngã mạn phóng dật gì vô minh, thì không còn nữa, nhớ nha. Thì là nhiều lần và rất nhiều lần Đức Phật nói về ngài như thế này: này các tỳ kheo, giống như là bông sen mà nó mọc lên từ sình, nó không dính một tí màu, nó không có giữ lại một tí màu sắc hay là mùi vị nào của sình, nó đã có một cái cõi riêng của sen. Cũng vậy, ta sinh trưởng ở đời nhưng mà ta không có bị nhiễm ô bởi cái thế giới này, nó ra sao là chuyện của nó, nhưng Như Lai vẫn là Như Lai, và ngài gọi cái thế giới này là cái chỗ mùng nhơ. Do đó ở trong cái bài kinh này ngài gọi các bậc thánh là những loại sen, chỉ nó không có gì lạ nha. Và không phải chỉ có thánh mới là sen, mà chúng ta là những người phàm chúng ta cũng có thể là sen được chứ. Sen trong cái khả năng, trong cái điều kiện, trong cái trình độ cho phép của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lẽ ra ở hoàn cảnh đó mình, nếu mình như mọi người là mình đã hư hơn, mình đã tệ hơn, mình đã bệ rạc hơn, mình đã lêu lỏng hơn. Nhưng mà đằng này mình có kiểm soát, hư có kiểm soát, hư đốn có kiểm soát, lêu lỏng có kiểm soát. Đại khái là nói hơi màu mè là lêu lỏng kiểm soát, mà coi như hư hỏng có tổ chức đó, thì coi như cũng còn có chỗ để đi lên nha. Còn chứ đừng có đợi tới thánh là nó khi nào thánh tôi mới là sen, là sen bét. Thánh thì ta sen kiểu khác, sen tuyệt đối, của mình là sen tương đối. Đây, như vậy thì mình lại xâm nữa. Tôi có hư cũng là hư có kiểm soát, mà có lêu lỏng thì cũng lêu lỏng có tổ chức, chứ không có phải bê tha gọi là bệ rạc mà kiểu mà má nhìn không có ra. Ok, bữa nay là xong, ngày mai hẹn gặp lại bà con một bài, một cái loạt bài kinh cực kỳ hấp dẫn. Và chúc quý vị một ngày vui, đặc biệt những ai cá độ lấy một nửa cho lại người thua, chúc quý vị một ngày vui.